Yêu Long Cổ Đế, chương 912, Sinh Linh Đồ Thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, chút huyết thần quả triệt để tỉnh lại, Tô Hàn cũng không do dự, mang theo bọn hắn rời đi hốc cây, hướng phía nơi xa mà đi. Nơi đây quá lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh khô nứt mặt đất cùng với cái kia trên bầu trời, tựa hồ vẫn luôn hội tồn tại 10 vầng mặt trời. Tại đây bên trong, căn bản không có mục đích gì có thể nói, Tô Hàn chỉ có thể như thế chẳng có mục đích tiến lên. Giống như là dậm chân tại chỗ một dạng, đi một ngày, trước mặt là cảnh tượng như vậy, đi một tháng, trước mặt còn là cảnh tượng như vậy. Nếu như không phải đối bốn phía có cẩn thận quan sát, Tô Hàn thật hoài nghi chính mình có phải hay không đi tại huyễn cảnh trong đó. Cho đến 3 tháng về sau, hoàn cảnh bốn phía rốt cục xuất hiện biến hóa. Đại địa vẫn như cũ khô nứt, không khí y nguyên nóng rực, có thể Tô Hàn đám người trước mặt lại là xuất hiện một mảng lớn nhà lá. Này nhà lá cùng phổ thông nhà lá không giống nhau, sở dĩ gọi nó nhà lá, là bởi vì kiến trúc quá mức đơn giản, hoàn toàn liền là dùng khô nứt thân cây tới tùy ý dựng, mà trên thực tế, này nhà lá cực lớn, mỗi một tòa đều có cao mấy ngàn trượng, từ xa nhìn lại, liền như là một mảng lớn cung điện. Khi thấy này chút nhà lá thời điểm, Tô Hàn nhíu nhíu mày, hơi lưỡng lự, sau cùng lộ ra quả quyết hướng phía nhà lá mà đi. Ngược lại đối với nơi này bất luận cái gì một dạng sự vật tới nói, ta đều là một con run dế. Tô Hàn thì thào, thật sự là hắn liền là ôm dạng này một loại ý nghĩ. Theo tiến lên, nhà lá càng ngày càng gần, Tô Hàn đi tới trong đó một tòa trước đó, xuyên thấu qua cửa chính khe hở, xem đến bên trong tình cảnh. Không như trong tưởng tượng giường, đồ dùng trong nhà loại hình tồn tại có, vẻn vẹn một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này thân dài có ngàn trượng, cùng nhân loại giống như đúc, chỉ bất quá quá khổng lồ. Làm Tô Hàn thấy thân ảnh này thời điểm, đồng tử không khỏi co vào, lúc này liền muốn lui lại. Quảng cáo, nhưng hắn lại là bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì này to lớn thân ảnh cũng không có cho hắn bất kỳ cảm giác nguy hiểm tồn tại. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, chỉ thấy thân ảnh này nằm trên mặt đất bên trên, dường như tại chậm rãi thở hào hền, mà trong miệng của hắn, đang ở lầu bầu cái gì, nghe khí tức tựa hồ vô cùng mỏng manh. Hắn đang nói cái gì? Tứ Cẩu nghi ngờ nói. Tô Hàn lắc đầu, này bóng người to lớn ngôn ngữ cùng nhóm người mình hiển nhiên không giống nhau, Tô Hàn cũng nghe không hiểu. Cũng đúng lúc này, cái kia bóng người to lớn bỗng nhiên không nói nữa, cũng không còn thở dốc. Tô Hàn sửng sốt một chút, lông mày thật sâu nhăn lại, có chút không dám tin tưởng. Mà Tứ Cẩu lại là không thể tưởng tượng nổi mà nói. Chết rồi, Tô Hàn không có trả lời, mà chỉ nói. Nếu ta không có đoán sai, lúc trước hắn theo như lời nói, hẳn là chỉ có một chữ, cái kia chính là. Nước, nước, Tứ Cẩu biến thành nam tử trung niên cũng nhíu mày. Đúng, Tô Hàn gật đầu, người có khả năng cẩn thận nhìn một chút, người khổng lồ này toàn thân trên dưới đều là một mảnh khô nứt như là này mặt đất một dạng, chúng ta có hỏa thuộc tính bản nguyên bảo hộ cho nên không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng bọn hắn lại là vẫn luôn sinh tồn ở nơi này, nhận cái kia 10 vầng mặt trời thiêu đốt chỉ sợ là sinh sinh khát chết rồi. Chuyện này, Tứ Cẩu khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng đây là một loại như thế nào thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở trên người hắn, không có cảm nhận được chút nào khí tức, sở dĩ thân ảnh to lớn, hẳn là bởi vì bọn hắn bản thân liền là như thế, bọn hắn tại nơi này địa vị, hẳn là giống như là Long Võ Đại Lục bên trên, những cái kia sẽ không tu luyện phàm nhân địa vị một dạng. Tô Hàn lại nói, huyết thần quả có lẽ không biết những cái kia thời kỳ viễn cổ truyền thuyết, nhưng Tô Hàn lại biết, cho nên khi hắn thấy cảnh này thời điểm, cảm xúc càng sâu. Cổ thư phía trên đã từng ghi chép thời kỳ viễn cổ, bởi vì giữa thiên địa tồn tại 10 vầng mặt trời, dẫn đến sinh linh đồ thán. Sinh linh đồ thán, thật đơn giản bốn chữ có lẽ không thể cho nhiều người lớn cảm thụ, có thể làm Tô Hàn thấy trước mặt này đã chết đi bóng người to lớn thời điểm, lại là chân chính cảm nhận được bốn chữ này ý tứ. Này bóng người to lớn, mặc dù nói không có tu luyện, nhưng có thể tồn tại ở thời kỳ viễn cổ chỉ là nương tựa theo to lớn thể tích nên cực kỳ cường hãn. Cho dù là Long Hoàng cảnh tới cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể liền là một cường giả như vậy, lại là sinh sinh khát chết rồi. Tuy có chút thở dài, nhưng Tô Hàn cũng không phải loại kia cảm tính người, bốn phía nhìn thoáng qua thấy không có có vật gì có giá trị, Tô Hàn liền rời đi. Sau đó, Tô Hàn cùng Tứ Cẩu còn có mặt khác huyết thần quạ cùng nhau, không ngừng đi tới từng cái nhà lá. Càng là xem xét Tô Hàn tâm thì càng trầm trọng, cơ hồ mỗi một cái nhà lá bên trong, đều có như thế một bộ, thậm chí mấy cỗ to lớn thi thể tồn tại, bọn hắn tất cả đều là bờ môi khô nứt, hai con ngươi đỏ lên, sắc mặt tái nhợt trước khi chết còn tại trừng to mắt dường như cực kỳ không cam lòng. Nơi đây hẳn là một cái thôn xóm, như dạng này nhà lá có tới mấy trăm cái, mà như thế bị sinh sinh chết khát thổ dân thi thể cũng có gần ngàn cỗ. một chuyến xuống tới, mảy may vật có giá trị đều không có đạt được, cho dù là này chút thổ dân từng dùng qua một chút khí cụ cũng đều là dùng phổ thông bùn đất chỗ chế tạo thành, bọn hắn sẽ không tu luyện, đối những khí cụ này tự nhiên cũng sẽ không luyện hóa, đối Tô Hàn tới nói, chẳng qua là phổ thông khí cụ mà thôi, một chút tác dụng đều không có. Rất nhanh, Tô Hàn đám người liền rời đi cái này thôn làng, vẫn như cũ hướng phía trước mà đi. Cho đến hiện tại, Tô Hàn cũng không thể tin được chính mình thật ở vào thời kỳ viễn cổ, như nếu không phải không gian giới chỉ trong đó đầu kia thật sự chân kiến, cùng với chính mình bằng vào con kiến máu thịt ngưng tụ ra tới cuốn thứ hai tôn, còn có đã đột phá đến long hoàng cảnh tứ cầu, Tô Hàn thật hoài nghi chính mình có phải hay không làm một giấc mộng. Tại đây chẳng có mục đích tiến lên bên trong, lại là số tháng trôi qua. Khoảng cách Tô Hàn tiến vào nơi đây, đã trọn vẹn thời gian một năm. Mà ở phía sau đoạn đường này bên trong, Tô Hàn gặp được rất nhiều thi thể, những thi thể này không hề giống nhau, có nhân loại, cũng có thú loại, nhưng bọn hắn đều có một cái thống nhất đặc thù, cái kia chính là bị chết khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại những thi thể này bên trong, Tô Hàn lại gặp được mấy con to lớn thú loại, bởi vì đã tử vong, không có khí tức cũng không biết đến cùng là cái nào cấp bậc thú loại, nhưng thân thể của bọn nó đã làm xẹp, huyết dịch cả người cũng triệt để khô cạn, tuy nói còn có một tấm to lớn da, cũng là bởi vì quá khổng lồ, Tô Hàn không gian giới chỉ căn bản là không bỏ xuống được, mà tứ cầu lại không có mở ra hoàng vực, đại cầu cũng là mở ra hoàng vực, nhưng hắn bản thân liền là long tôn cảnh, căn bản không dám hiện thân. Cho nên, Tô Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này bảo tàng thi thể bầy ở nơi này, lại bất lực. Không có dừng lại, bọn hắn tiếp tục đi lại, tựa như cái xác không hồn. Làm Tô Hàn tiến vào nơi đây một năm rưỡi về sau, hắn rốt cục lần nữa gặp được vật sống. Này vật sống, hết thảy có hai cái, làm Tô Hàn nhìn thấy thời điểm, đồng tử hung hăng co vào trái tim đơn giản đều muốn nhảy lên đi ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.